Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, chỉ có 4 chữ. Ao rượu rừng thịt, mới có thể diễn tả cảnh tượng trước mắt Hạ Lan Hy. Cuối cùng y cũng nhìn rõ toàn cảnh hành lang. Hành lang vuông vức bao quanh một hình vuông khổng lồ. Một hồ rượu phát sáng đủ chứa cả trăm người như một cái giếng trời. Nằm chính giữa hình vuông đó, mặt hồ lấp lánh, chất lỏng trong rượu ánh lên màu tím đỏ nhạt, mùi rượu nồng đến mức gần như có thể cảm nhận được. Ngửi thôi đã thấy say say, hóa ra thứ họ nghe thấy từ nãy đến giờ không phải tiếng nước chảy, mà là tiếng rượu luân chuyển trong hồ rượu. Hạ Lan Hy đứng ở một góc hành lang, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tòa lầu cũng được bao quanh thành hình vuông. Dưới những mái hiên cong vút, những chiếc lồng đèn đỏ lớn treo cao, hơn 100 căn phòng xếp thẳng hàng, mỗi căn từ vẻ ngoài đều giống hệt nhau. Cửa phòng đóng chặt, bên trong dường như cũng không có động tĩnh gì. Nếu hơn 100 căn phòng này được chuẩn bị cho 108 mỹ nhân, thì kẻ đứng sau cũng khá hào phóng, ít nhất là hào phóng hơn viện hỗn thiên đạo 4 người ở một tiên xá. Bạch Quan Ninh không kịp nghĩ trong phòng có bẫy hay không, đẩy cánh cửa gần nhất xông vào. Mẫu hậu, trong phòng, một cô gái Lâu Lan đang nằm ngủ say trên giường. Hạ Lan Hy đã từng thấy cô gái này trên Bích Hòa. Cô ấy không phải là mẹ của Bạch Quan Ninh. Bạch Quan Ninh không chậm trễ một khắc nào, tiếp tục tìm phòng tiếp theo. Lúc này đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Hạ Lan Hy thả ba người đang ẩn mình trong kiếm linh ra. Mắt Trường Tôn Sách đã khôi phục sự trong sáng, nhưng trên mặt hắn lại có thêm một vết tát đỏ chót. Không ra tay độc ác thì tuyệt đối không thể tạo ra hiệu quả như vậy. Nhìn lại Trúc Như Sương, ngoài việc vạt áo hơi xộc xệch, không có chuyện gì. Tiêu Vấn Hạc không hiểu chuyện gì, hỏi Trường Tôn Sách sao vậy. Trường Tôn Sách hậm hực bảo hắn câm miệng. Hạ Lan Hy hỏi Bạch Quan Ninh, Tiểu Bạch, mẹ ngươi trông như thế nào? Vẻ đẹp của Bạch Quan Ninh hoàn toàn thừa hưởng từ mẫu hậu của hắn. Mặc dù Hạ Lan Hy và những người khác chưa từng gặp vị cựu vương hậu Lâu Lan đó, nhưng chỉ cần ghi nhớ những đặc điểm như tóc dài xoăn, mắt màu tím đỏ, có một chấm đỏ giữa trán là đủ để họ tìm người rồi. Sáu người chia nhau hành động, rất nhanh đã tìm khắp tất cả các căn phòng, trong đó 105 căn phòng đều có mỹ nhân đang say ngủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng vương hậu. Điều kỳ lạ hơn là, vua Lâu Lan muốn dâng cho chủ nhân của gã 108 mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng ở đây lại chỉ có 107 căn phòng. Người mỹ nhân thừa ra đó hẳn có mục đích khác với những người còn lại, mới được đối xử đặc biệt như vậy. Mẫu thân của Bạch Quan Ninh là mỹ nhân đầu tiên được đưa đến đây. Trên bích họa lại không có hình ảnh của bà, rất có thể bà chính là người đặc biệt đó. Chúng ta tìm thêm hai vòng nữa đi, Hạ Lan Hy nói. Ở đây lớn như vậy, nói không chừng có cửa ngầm hay bí cảnh gì đó bị chúng ta bỏ qua. Việc tìm kiếm không kết quả hết lần này đến lần khác gần như đánh gục Bạch Quan Ninh. Hắn run rẩy che mặt nạ của mình, hít sâu một hơi, buộc mình bình tĩnh lại. Được, Tống Huyền Cơ nghe thấy một tiếng động lạ, quay người nhìn ra ngoài. Mưa, không phải mưa. Trúc Như Sương đưa tay ra khỏi mái hiên, trong lòng bàn tay xuất hiện từng chấm tròn màu tím đỏ. Là rượu, nước mưa, lất phất rơi từ trên trời xuống, theo mái hiên nhỏ giọt, không ngừng đổ vào hồ rượu tích trữ. Từng vòng, bốn dòng nước quy về sảnh đường. Tiếng mưa như sấm sét đột ngột vang lên, đánh thức tất cả các mỹ nhân đang say ngủ. 105 cánh cửa đồng thời được mở từ bên trong. Những mỹ nhân sở hữu dung nhan tuyệt thế ùa ra, như những linh thú đói khát được chủ nhân triệu hồi, bất chấp tất cả lao về phía hồ rượu. Trên mặt họ mang nụ cười say mê tương tự, cơ thể đắm chìm trong rượu, ngẩng đầu đón nhận dòng rượu mới chảy xuống môi lưỡi. Trong cổ họng tràn ra những tiếng thở dài thỏa mãn. Lưỡi đỏ cuốn rượu, mỹ nhân ướt mình, dâm loạn đến mức này, khiến các thiếu niên chưa hiểu phong nguyệt phải than thở. Không, họ đang làm gì vậy? Trường Tôn Sách há hốc mồm kinh ngạc nói. Chỉ là uống rượu thôi mà. Sao có thể uống đến mức này, đến mức này? Hỗn Thiên Đạo chưa từng trải sự đời thậm chí không thể tìm được một từ nào để miêu tả cảnh tượng trong hồ rượu. Sao có thể chỉ là uống rượu? Hạ Lan Hy nói, người nghĩ những bức bích họa đó từ đâu mà có? Những gì ngươi thấy trên bích họa, tất cả đều đã xảy ra rồi. Trường Tôn Sách ghê tởm đến mức liên tục lùi lại, cố gắng tránh xa hồ rượu nhất có thể. Cứu mạng, mắt của ta, có thể nghĩ cách nào đó để họ đừng làm chuyện này không? Hạ Lan Hy rời mắt khỏi hai cô gái đang ôm hôn nhau, ngẩng đầu nhìn dòng rượu đang chảy xuống liên tục, nói, e rằng phải khiến mưa ngừng lại trước đã. Rượu như một loại thần dược tình yêu, ngày càng nhiều mỹ nhân tham gia vào cuộc vui khó tin này. Mùi rượu trong không khí dần đổi vị, nhiệt độ tăng nhanh chóng, D.C.V. Ân nguồn nhiệt ngưng tụ thành từng đám khói hình đám mây có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lơ lửng trên hồ rượu, như thể đang nấu sôi rượu. Chính giữa hồ rượu, những bọt khí màu tím đỏ không ngừng sôi sục vỡ tung. Tiếng gù gù hòa lẫn vào tiếng TH, DC của mỹ nhân. Đáy hồ như có thứ gì đó đang sắp trồi lên. Sáu người nín thở, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của nó. Xung quanh ngày càng nóng. Một giọt mồ hôi nóng hổi lăn xuống yết hầu Tiêu Vấn Hạc theo động tác nuốt của hắn. Cuối cùng, một ánh sáng chói lọi nổi lên từ mặt hồ, rực rỡ huy hoàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đồng tử mọi người. Tiêu Vấn Hạc khàn giọng nói, đó là gì vậy? Trúc Như Sương nói, hình như là một cái vương miện. Không, Hạ Lan Hy khẽ nói, đó là một người, phần đế của vương miện được làm bằng vàng ròng, trên đó nạm vô số đá quý sa hoa, tượng trưng cho sự tôn quý tối cao của người đeo. Bạch Quan Ninh nhận ra chiếc vương miện này. Viên đá quý màu tím lớn nhất trên vương miện giống hệt đôi mắt của hắn và mẫu hậu hắn. Đây là vương miện của mẫu hậu hắn. Mẫu hậu, môi Bạch Quan Ninh run rẩy, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bùng nổ. Không chút do dự lao về phía hồ rượu. Quan Ninh, Trúc Như Sương dùng hết sức kéo hắn lại, nhưng gần như không thể giữ được. Ngươi đợi đã, đó chưa chắc là mẫu thân ngươi. Ngày càng nhiều bộ phận nổi lên từ mặt hồ. Dưới vương miện là mái tóc dài xoăn nhẹ. Tiếp theo là một khuôn mặt cực kỳ giống Bạch Quan Ninh, cùng với một bộ y phục đắt tiền chỉ có thể thấy trong cung đình Lâu Lan. Người phụ nữ ngồi trên ngai vàng dành riêng cho Hoàng hậu Lâu Lan, nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, tao nhã như một bức tranh tĩnh lặng, mang vẻ đẹp thần thánh. Các mỹ nhân phủ phục dưới ngai vàng của bà như những đóa hoa cam tâm tình nguyện hiến dâng cho thần linh, ngước nhìn bà với vẻ si mê vô hạn. Sao lại không phải? Bạch Quan Ninh cố sức thoát khỏi tay Trúc Như Sương. Bà ấy chính là mẫu hậu của ta. Trúc Như Sương, Quan Ninh. Bạch Quan Ninh định nhảy thẳng xuống từ trên lầu, không ngờ vừa chạy được nửa bước, một lực lượng mạnh hơn từ phía sau kéo hắn lại. Dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thể lay chuyển chút nào. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại. Tống Huyền Cơ, buông ta ra. Tống Huyền Cơ không hề chạm vào Bạch Quan Ninh, chỉ là đặt một cấm chế đơn giản lên hắn. Bà ấy lấy D, CV, ân làm thức ăn, xây dựng cơ thể của mình. Bạch Quan Ninh sững người, lúc này mới nhận ra đám mây sương mù do D, CV, ân ngưng tụ đang lượn lờ quanh ngai vàng, rồi từng chút một chui vào cánh mũi của vương hậu. Xây dựng cơ thể, Tiêu Vấn Hạc nhớ lại chuyện bẩn thỉu mà quỷ thập nhất đã làm với Diễn, ngày đó để có được một cơ thể có thể đi lại ở dương gian mà không làm hao tổn sức lực của bản thân, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ đây lại là một quỷ điện hạ khác sao? Trong lòng Hạ Lan Hy đột nhiên trùng xuống. Nếu D, CV, âng của mỹ nhân bình thường đều có thể trở thành dưỡng chất cúng tế cho vương hậu, vậy D, CV, âng mà họ vừa sinh ra trong bức họa chẳng phải là món ngon thượng hạng đối với bà ấy sao? Trường Tôn Sách chửi thề một câu. Chúng ta còn chờ gì nữa? Mau ngăn bà ta lại đi chứ. Tống Huyền Cơ nói. Không kịp nữa rồi. Trường Tôn Sách. Cái gì mà không kịp nữa rồi? Sau khi ăn no uống say, vương hậu mở đôi mắt màu tím đỏ của bà ta ra. Bạch Quan Ninh ngây người nói. Mẫu hậu, hai đôi mắt tím đỏ đối diện nhau qua làn sương mù hồ rượu. Một ý nghĩ chợt nảy sinh trong đầu Bạch Quan Ninh. Đây thật sự là mẫu hậu của hắn sao? Sao mẫu hậu của hắn lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó? Ánh mắt kỳ lạ và xa lạ này không nên xuất hiện trong mắt mẫu hậu của hắn. Ánh mắt của vương hậu không dừng lại quá lâu trên người con trai duy nhất của bà. Vẻ đẹp bị hủy hoại không thể khơi gợi hứng thú của bà. Hầu hết sự chú ý của bà đều tập trung vào ba người vô tình đạo. Vương hậu nhìn chiếc đuôi của Hạ Lan Hy, mím môi cười, nhìn xem, tiểu hồ yêu đẹp làm sao? Vua Lâu Lan đã tặng ta một bảo bối lớn. Đáng tiếc, bảo bối càng đẹp, càng hay gây rắc rối cho ta. Trong sáu người, Hạ Lan Hy đứng ở vị trí đầu tiên. Y nhìn người phụ nữ thanh lịch ngồi trên ngai vàng. Không hỏi bà là ai, mà nói, người quen chúng ta, người phụ nữ. Hừ, một tiếng, kỳ lạ nói, sao ngươi biết? Hạ Lan Hy nói, ngươi chỉ còn thiếu ba người nữa là hoàn thành mục tiêu 108 người. Nhìn thấy sáu người chúng ta mà cũng không kinh ngạc, hẳn là đã chuẩn bị tinh thần cho việc có kẻ đến không thân thiện rồi. Người phụ nữ cười càng vui vẻ hơn, vẻ mặt như tán thưởng. Hừ, cục cưng thông minh thật. Tống Huyền Cơ khẽ nhíu mày. Vong Xuyên Tam Đồ còn chưa kịp phản ứng, Hạ Lan Hy đã nói, đừng gọi ta như vậy, cục cưng, không phải là thứ ngươi có thể gọi. Người phụ nữ cười nói, vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì? Tiểu hồ ly, hay tiểu mỹ nhân? Hạ Lan Hy nói, không cần gọi thân mật như vậy, ta và ngươi chắc không thân quen, ta vẫn mong ngươi có thể gọi ta thân mật một chút. Ta rất thích khuôn mặt của ngươi. Người phụ nữ như đang nhớ lại hương vị không dứt. L, M môi. Hơn nữa, tuy các ngươi không mời mà đến, nhưng cũng giúp ta một chút xíu. Hạ Lan Hy lạnh lùng nói. Sao, D, CV, âng của chúng ta ngon hơn của người khác sao? Đúng vậy, D, CV, âng của đệ tử Thái Hoa Tông luôn là thứ ngon nhất. Người phụ nữ nheo mắt lại, D, CV, âng của vô tình đạo đặc biệt. Ta từng may mắn nếm thử một lần, nhớ mãi không quên bao năm. Không ngờ hôm nay lại có thể nếm thử lần nữa. Cũng coi như đã toại nguyện. Người phụ nữ nói, không ngờ, là không ngờ đệ tử vô tình đạo cũng có D, CV, âng, hay không ngờ họ lại tìm thấy nơi này. Bà ta từng nếm thử D, CV, âng của vô tình đạo trước đây. Vậy là D, CV, âng của ai? Để cảm ơn các ngươi, ta quyết định cho các ngươi xem một thứ thú vị. Trong giọng điệu của người phụ nữ không nghe ra quá nhiều địch ý, như thể hoàn toàn không coi họ là kẻ thù. Theo cách nói của Trung Nguyên thì là cảnh tượng hoành tráng như vậy, thiếp nguyện mời quân cùng thưởng thức. Giọng nói dịu dàng như nước của người phụ nữ giống hệt trong ký ức, nhưng khi lọt vào tai Bạch Quan Ninh lại vô cùng chói tai, gần như xuyên thấu hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã làm gì mẫu hậu của ta? Trúc Như Sương lạnh lùng mở miệng, nếu ta không đoán sai, hắn hẳn là cửu điện hạ quỷ giới. Diêm Y, Cách Trương.